Muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 28, cứu thái tử B2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giúp được gì cho các vị? Nguyệt Cầm nhìn bọn họ, chúng tôi tính cướp tù cô nương có tính theo không? Vị cận thần già nhìn cô, không biết cô nương này có dám làm không? Cướp tù thì dễ, nhưng còn danh dự của hắn, sự nghiệp của hắn thì làm sao? Nguyệt Cầm lắc đầu, cả hai người kia nhìn nhau, họ không để ý đến chuyện này. Vị hoàng hậu ấy có thường đến thăm thái tử không? Nguyệt Cầm hỏi, giọng cô có gì đó hơi phấn khích. Dạ có, nhưng là đá đều, anh chàng trẻ tuổi nói. Chắc có lẽ anh ta sợ Nguyệt Cầm ghen, vậy thì ta có ý này. Nguyệt Cầm cười gian làm người nhìn thấy lo lắng, rồi cô nói nhỏ vào tai bọn họ. Hảo, vị lớn tuổi len tiếng, vỗ tay một cái chát ở một góc nào đó. Vị tỷ tỷ này coi bộ thú vị đó. Một người con gái cười danh mãnh, thế này có phải là bán đứng không ạ? Một giọng trẻ con hỏi. Là An Vi, cách chương,